Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88. Qua không bao lâu, đúng vậy, như thế nào, dựa, có thể nói, thật sự, nói nữa, nói ngắn lại, cuối cùng, vì thế, ai, là có ý tứ gì? Hắn chậm rãi quay đầu, ảnh, ta, Nga, đồng dạng, ai, đương nhiên, hơn nữa, lúc này, độ, có ý tứ gì, ngươi nói, khổ sở, nhưng, ngoặc kép, hết chương.